Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 433, hủy diệt manh mối. Samuel không có buông tay, dùng cái tay còn lại bưng kín Craig vâng. Hai người hình thể cùng lực lượng tướng đương, đường Craig chuẩn bị phản kháng thời gian, trên lưng một trận rét lạnh cảm giác. Đau đớn kịch liệt nhượng hắn dạ dày co rút, đã sớm chuẩn bị xong dao găm từ sau đọc xuyên thấu Craig lồng ngực. Samuel chăm chú bưng bít lấy Clay Đức vâng, thật có lỗi. Ngươi không nên nhìn lá thư này, lại càng không nên đem lá thư này mang cho ta. Chỉ có ngươi chết rồi, chuyện này mới có thể vĩnh viễn bị che đậy chôn xuống. Ngươi là chính trực trợ thủ. Mỗi một hạng công tác đều hoàn thành tương đương xuất sắc. Người nhà của ngươi sẽ nhận được một khoản đền bù tổn thất. Ta sẽ hướng bệ hạ xin vì người nhà của ngươi cung cấp một số lớn tiền trợ cấp. Dạ Phong trở nên lạnh lẽo. Craig thân thể dần dần đã mất đi lực lượng, mềm oạt ngã xuống. Samuel khẩn trương quan sát đến bốn phía. Hắn đem dao găm lau sạch sẽ thăm dò trở về. Sau đó tại Craig trên quần áo lau sạch sẽ hai tay của mình. Dính đầy máu tươi hai tay. Hoảng sợ tựa như là mì vắt một dạng bắt đầu lên men. Hai chân không ngừng run rẩy. Nơi này có dã thú. Hội đem thi thể mang đi. Đồng thời xé nát. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể lưu lại. Đến ngày mai Craig mất tích sự tình sẽ rất nhanh lên men. Làm Samuel dự định thoát đi thời gian, trong xe ngựa thấy được thấp bé thân ảnh, một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Có người thấy được vừa rồi một màn kia, hắn quất ra dao găm, muốn đem người chứng kiến cùng nhau giết chết. Nhưng dao găm đến trước mặt đối phương thời điểm, một cái tay cầm cổ tay của hắn, nội chính đại thần. Ta thừa nhận tại quản lý nội chính trong chuyện này ngươi so ta có kinh nghiệm hơn. Nhưng muốn nói đến sử dụng dao găm giết người, ngài kinh nghiệm kém xa Tít Táp ta phong phú. Mã Nhĩ Khắc Tư nắm lấy cánh tay của đối phương, thân thể tại Samuel trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Bị buông ra nội chính đại thần thất kinh, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Làm Mã Nhĩ Khắc Tư lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã đổi vị trí. Ngồi xuống Samuel một bên trên chỗ ngồi. Hai người dán chặt lấy, một thanh sắc bén dao găm chống đỡ tại Samuel vị trí trái tim. Samuel tiên sinh, ta chính mắt thấy ngươi giết người toàn bộ quá trình. Nếu như ta buổi sáng ngày mai hướng trị an sảnh báo cáo, ta muốn trị an sảnh những cái kia quan trị an nhóm đã hội đuổi tại ngài đến văn phòng trước đó bắt. Ngài, tránh cho ngài xấu hổ. Samuel nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn đã nghĩ ra loại kia hình ảnh, hắn sẽ bị đưa lên đài hành hình, sau đó phán xử giảo hình, từng đó trải qua các đồng liêu hội ra sức gọi tốt. Thê tử của hắn cùng hài tử hội trơ mắt nhìn lấy cái chết của hắn hình dáng mà không có biện pháp. Đừng có gấp, Samuel tiên sinh, ta sẽ nói cho ngươi những cái này mang ý nghĩa ngươi cũng sẽ không bị bán đứng. Ta có thể giúp ngươi bảo thủ tất cả bí mật. Mã Nhĩ Khắc Tư dùng dao găm mở ra đối phương lồng ngực. Bộ phận y phục, sắc bén dao nhọn dán chặt lấy da của đối phương, nhưng ta có điều kiện. Samuel chẳng những không có chết, hơn nữa còn thu được trợ giúp. Hắn vô thanh vô tức từ nơi này rời đi, sau đó về tới trụ sở của mình bên trong. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy tung tích của hắn. Ẩn thân dược thủy có thể để người ta trở nên giống như u linh. Nguyên bản định đem Samuel biến thành một con dã thú, sau đó vứt bỏ tại dã sinh trong công viên, trở thành bị bắt săn một phần tử. Nhưng vị đại nhân vật này tựa hồ còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Một khi tà ác bị kích phát, như vậy đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Samuel hiện tại chính là như vậy. Hắn sẽ đối với tất cả mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Đêm khuya gian phòng bên trong, Mã Nhĩ Khắc Tư giảng thuật hoang dại trong công viên phát sinh sự tình. Samuel giết Greg. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Hades năm thế bị mất hai vị nữ nhi mến yêu. Giờ phút này đã không rảnh cố kỵ du hí săn tiết. Samuel nhận khống chế của mình. Mang ý nghĩa hiện tại du hí săn tiết đã hoàn toàn bị chính mình nắm giữ. Tốt nhất bắt đầu. Kế hoạch tiếp theo hội tiến hành thuận lợi hơn. Đừng có gấp. Từ từ sẽ đến. Chúng ta đến từng loại đem bọn hắn đưa vào tòa kia hoang dại trong công viên. Không, hẳn là nhạc viên. Đường Ninh tìm kiếm lấy những cái kia mã nhĩ khắc tư tìm tới tư liệu. Mục tiêu kế tiếp là tối cao pháp viện tư pháp đại thần. Buổi tối hôm nay ngươi phải đi tư pháp đại thần trên bàn công tác lấy đi liên quan tới Samuel cái này phong tố giác tin. Y ca ngươi địch nghe. Được liên quan tới con mèo kia đầu ưng nơi phát ra. Đến từ công quốc bên trong một vị cường đại luyện kim thuật sư. Vị kia luyện kim thuật sư dưỡng dục con mèo này đầu ưng. Cũng đưa nó chuyển tặng cho ba vị công chúa. Chỗ ở ngay tại khoảng cách ca lần thành một chỗ không xa tiểu trấn bên trên. Luyện kim thuật sư ca la đang điều chế chính mình tân dược tề. Hắn tại dược tề phương diện có một chút đột phá mới. Mà lại hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Cho nên hắn đến đuổi rời đi nhân thế trước đó hoàn thành chính mình sau cùng một hạng nghiên cứu. Không lâu sau đó từ nồi nấu quặng bên trong đem luyện chế tốt dịch thể tinh luyện áp xúc. Hình thành một bình mới dược tề. Tân dược tề là liên quan tới trị liệu một loại đặc thù tật bệnh. Hắn đến dược tề phương hướng cùng với những cái khác luyện kim thuật sư khác biệt. Kala hy vọng thuốc của chính mình có thể cứu người, mà không phải giết người. Hắn bản thân mình là một gã bác sĩ, đang muốn lợi dụng một số chuột bạch thí nghiệm tân dược tề thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên, chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Đừng có gấp, thả ra trong tay dược tề. Đem trên người tạp dề cởi xuống. Kala mở cửa phòng. Thấy được ngoài cửa người tới. Là công chúa điện hạ, Adele. Sao ngươi lại tới đây? Adele ăn mặc một thân áo choàng màu đen. Ngoài cửa tỏa kỵ của nàng thiểm điện lộ ra sao động bất an. Lão sư. Chim sơn ca xảy ra chút vấn đề. Ta phải tìm ngài tư vấn một chút. Kala đem tiểu công chúa đón vào. Đóng cửa lại. Sau đó rót một chén chính mình điều chế quả vị đồ uống, nếm thử. Người thích nhất đồ uống, dùng khác biệt trái cây dung hợp được về sau lên men mà thành. Adele uống một ngụm, gật đầu ca ngợi, lão sư nếu như ngài trở thành những tửu sư. Ta muốn nhất định cũng sẽ là công quốc xuất sắc nhất những tửu sư. Lại tới đây dĩ nhiên không, phải vì cùng lão sư của nàng ôn chuyện. Hắn đến đêm sau cùng đầu này manh mối hoàn toàn chắn mới được. Chắn biện pháp duy nhất là giết hắn. Lão sư, chim sơn ca chết rồi. Adele thần sắc bi thương, ta không có chiếu cố tốt nó. Ta biết, lão sư, rót một chén rượu trái cây. Đặt bên miệng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là nghe được một kiện đã sớm biết sự tình. Sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngoài ý muốn đáp án nhượng Adele có chút thất kinh. Trong tay rượu trái cây vẩy vào trên thân. Bất quá thường thấy cảnh tượng hoành tráng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh để cho người ta nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Ngài làm sao biết? Lão sư đi tới trước bàn. Từ trên giá cầm lấy một khối bỏ túi bảo thạch. Khối này bảo thạch nếu như đã mất đi lộng lẫy. Mang ý nghĩa chim sơn ca sinh mệnh đi đến cuối con đường. Đen nhánh bảo thạch liền liền hướng. Ven đường một khối đá. Không ánh sáng trạch. Lão sư cũng không biết chim sơn ca như thế nào tử vong. Adele âm tình bình phục lại. Đem quả ly rượu đưa lên. Lại đến một chén. Ta uống hoài được không đủ. Lão sư vì nữ hài rót đầy một chén. Bất quá dựa theo ta dự đoán. Chim sơn ca hẳn là chí ít hẳn là có thể đủ sinh hoạt 20 năm. Vì sao lại nhanh như vậy tử vong? nó bị người dùng cung tiễn bắn xuống dưới. Adele đã sớm chuẩn bị xong hoang ngôn, hợp thời nói ra, hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, ta chỉ là để nó đưa phong thư. Một số dự định tham gia du hí săn tiết người trẻ tuổi vì luyện tập, đưa nó trở thành con mồi, bắn xuống dưới, thật là khiến người ta bi thương. Lão sư đối với chim sơn ca tử vong đáp lại bi thương biểu tình, bất quá hắn quan tâm hơn còn lại, ngươi không có đem những người tuổi trẻ kia thế nào đi. Nguyên, bản ta muốn đem bọn hắn bắt lại, đưa vào đại lao, để bọn hắn vì hành vi của mình trả giá đắt. Adele nắm quyền đầu, phẫn nộ lộ rõ trên mặt, bất quá ta muốn một con chim nhỏ không cần thiết để bọn hắn tiếp nhận như thế nặng nề trừng phạt, cho nên chỉ là để bọn hắn làm điểm khuân vác. Nói như vậy ngài có tức giận hay không? Ngươi là đúng, Adele, chim sơn ca chỉ là một con chim nhỏ, không cần thiết bởi vì nó nhượng những cái kia cùng chúng ta đồng dạng sinh mệnh nhận quá nghiêm trọng trừng phạt, chỉ cần để bọn hắn nhận thức đến sai lầm của mình là được. Lão sư đối với nữ hài phương thức xử lý tương đương hài lòng. Adele gửi lão sư trong tay nhận lấy đã một lần nữa đổ đầy rượu trái cây cái chén. Nhìn lấy lão sư uống một ngụm chính hắn trong chén rượu trái cây, trên mặt của nàng lộ ra đắc ý nụ cười. Đứng dậy nói ra, lão sư, ta phải rời đi, thời gian không còn sớm. Muội muội của ta nhóm xảy ra chuyện, ta không thể để cho phụ thân của ta lo lắng. Không có vấn đề, ta đưa ngươi rời đi. Lão sư thả ra trong tay rượu trái cây, mặc vào áo khoác, đánh đi. Không có uống xong rượu trái cây là cái tai họa ngầm. Adele bưng rượu trái cây, chúng ta đem trong chén rượu trái cây uống xong. Ngươi đã nói, rượu trái cây để đặt một đêm hội biến vị. Ta cũng không muốn lãng phí dạng này mỹ vị. Lão sư một lần nữa bưng lên rượu trái cây. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Adele ra khỏi phòng, cưỡi lên thiểm điện, hướng lão sư cáo biệt về sau rời đi. Làm lão sư Kala xoay người đi một lần nữa vì chính mình rót một chén rượu trái cây thời điểm, hắn đã tại lão sư để ở trên bàn ly kia rượu trái cây trong gia nhập một số dược tề. Một điểm đủ lấy chí mệnh dược tề, loại thuốc này thậm chí có thể hạ độc chết 10 đầu trâu. Từ Ca Lần Thành đến tiểu trấn dùng một canh giờ, đã là đêm khuya. Y ca ngươi địch thần sắc mỏi mệt, vì hai vị chuyện của công chúa hắn đã thật lâu không có chợp mắt. Mặc dù biết cú mèo nguyên chủ nhân vị trí, nhưng cũng không biết chỗ ở của hắn. Đến tìm người hỏi một chút, nhưng giờ phút này đêm khuya trên đường đã không có người đi đường. Dọc theo đường đi tiến lên, hy vọng có thể gặp gỡ đêm khuya chưa về tửu quỷ hoặc là kẻ lang thang. Vượt qua tiểu trấn một lối đi cuối cùng, tại một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ, thấy được dựa vào tường thân ảnh, là kẻ lang thang, vận khí không tệ, xuống ngựa đi lên trước. Kẻ lang thang thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi thối. Y ca ngươi địch dùng ngón tay chắn cái mũi, dùng chân đá đá đã ngủ kẻ lang thang. Kẻ lang thang tỉnh lại, nhìn thấy đứng tại nam tử bên người. Đứng dậy muốn phải thoát đi. Trong đêm tối tại trên đường phố gặp gỡ tửu quỷ là kẻ lang thang nhức đầu nhất sự tình. Những cái kia người say nhóm luôn luôn làm ra một số làm cho người buồn nôn sự tình. Tỉ như tại bọn họ đơn bạc trên đệm chăn đi tiểu, hoặc là ý đồ xâm phạm thân thể của bọn hắn. Hắn đem bên cạnh nam tử trở thành tửu quỷ. Y ca người địch nhìn lấy muốn chạy trốn khất cái. Hô, này, tiểu nhị, chớ nóng vội rời đi, ta chỉ là muốn nghe ngóng một ít chuyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.